liền kinh khủng, bởi vì tất cả mọi người đã nhìn ra, gia luật thạch khải chiến lực, đạt đến cửu tinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tu vi, so gia luật thạch khải thấp nhất trọng, thế mà có thể ngăn cản gia luật thạch khải công kích. Đây chẳng phải là nói, Lục Minh chiến lực, đạt đến thập nhị tinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, thập nhị tinh chiến lực, liền quá kinh khủng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, bốn tòa thiên cung, tổng cộng có 9 đại thiên tử thiên nữ, đại bộ phận thiên tử thiên nữ, cũng chỉ là 11 tinh chiến lực mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng phải là nói, đồng cấp một trận chiến, Lục Minh vượt qua đại bộ phận thiên tử thiên nữ, tung hoành vô địch, cấm kỵ chi lực, thế mà khủng bố như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó trách liền ra Sở Thiên Nhạc đều mở miệng nhắc nhở. Kẻ này, không thể lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Thượng Tiên Thành bên ngoài, một vị già nua thiên tôn mở miệng. Hắn già nua ánh mắt bên trong, lúc này lại tràn ngập lạnh lùng sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chính là thiên cung một tôn cự đầu, bản nguyên cảnh tồn tại, sống dài đằng đẵng tuế nguyệt, biết rõ ở thần đế cảnh, có được thập nhị tinh chiến lực, khủng bố cỡ nào, miễn là còn sống, tương lai nói không chừng lại là một vị đại cổ thần đình chi chủ, hoặc là phi hoàng loại kia tồn tại, trở thành thiên cung đại địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng người này, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Không sai, lần này sự tình một, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Không thể thả đảm nhiệm lớn lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác thiên tôn cũng mở miệng. Các người muốn trừ hết ai? Trước qua cửa ải của ta lại nói a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Tự nhiên đến từ Phi Hoàng. Phi Hoàng váy dài bồng bềnh, đứng ở một đóa hắc sắc liên hoa bên trên, như là ma trung chi ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, mấy vị thiên tôn hừ lạnh. Bất quá đối với Phi Hoàng, bọn họ vẫn có chút kiêng kỵ, không có nhiều lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đóa liên hoa bên trên, già bá đặc con ngươi cũng đột nhiên co rụt lại. Thập nhị tinh chiến lực, cái này Lục Minh quả nhiên có thập nhị tinh chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Già bá đặc nói nhỏ, tâm lý phi thường chấn kinh. Bất quá rất nhanh, chấn kinh liền chuyển hóa làm càng mạnh sát cơ. Hắn dù sao cùng Lục Minh giao thủ qua, kịch liệt chém giết qua. Khi đó, hắn dựa vào càng kỳ trà cao hơn nặng tu vi, đều thua ở Lục Minh trên tay. Cuối cùng cánh gãy đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đó, hắn liền suy đoán, Lục Minh chiến lực, không phải 11 tinh chính là thập nhị tinh. Lúc này được chứng thực, hắn mặc dù chấn kinh, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, coi như ngươi có được thập nhị tinh chiến lực lại như thế nào? Ta như thường giết ngươi. Già bá đặc quát khẽ. Y nguyên mang theo tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến đài phía trên, gia luật thạch khải lại cực độ chấn kinh. phi thường không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực nha. Muốn giết ta, còn chưa đủ à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giễu cợt nói. Giết ngươi là đủ, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Luật Thạch Khải hét lớn một tiếng. Tiếp tục vồ giết về phía Lục Minh. Một cái thương ưng, hoàn toàn do thiên phạt chi lực ngưng tụ. Lợi chảo so thần binh lợi khí còn muốn sắc bén. Chộp tới Lục Minh đầu lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, Lục Minh huy động trường thương. Mũi thương bùng lên, cùng Gia Luật Thạch Khải đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, lần này, hai người lấy nhanh đánh nhanh. Không ngừng giao phong, không ngừng va chạm, trong chớp mắt. Liền giao phong mấy chục chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, vẫn là bất phân thắng bại. Giết, giết, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Luật Thạch Khải giết đỏ cả mắt, đem chiến lực thôi động đến cực hạn, không ngừng hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh cũng một bộ đem chiến lực thôi động đến mức tận cùng bộ dáng. Cùng đối phương đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh thủy chung đem tu vi bảo trì ở thần đế bát trọng. Hắn sở dĩ ẩn giấu tu vi, là sợ triển lộ ra cao hơn tu vi. Thiên cung những người kia sợ, vừa nhìn thấy hắn. Liền trực tiếp nhận thua. Cái kia rất không ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này, mặc dù không có khả năng chân chính giết chết thiên nhân tộc người, nhưng là cũng có thể ngược đối phương một thanh không phải sao. Đồng dạng có thể đả kích thiên nhân tộc sĩ khí, đả kích bọn họ cái kia cao cao tại thượng tư thái. Còn có cái kia già bá đặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn rất muốn nhìn một chút, những người kia nguyên bản một bộ ăn chắc hắn bộ dáng. Cuối cùng bị hắn lật bàn lúc biểu lộ, khẳng định rất có ý tứ. Rất nhanh, hai người liền chém giết hơn 200 chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh bắt đầu chiếm thượng phong, bởi vì qua mấy trăm chiêu đại chiến, Gia Luật Thạch Khải có chút có sức mà không dùng được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mực thôi động thiên phạt chi lực, tiêu hao là phi thường lớn, mà Lục Minh lực lượng, từ đầu tới cuối duy trì ở đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Luật Thạch Khải, phải thua, cấm kỵ chi lực, lực lượng kéo dài, đồng cấp một trận chiến, ưu thế rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Luật Thạch Khải, nhanh nhận thua, thiên nhân tộc người nghị luận, thậm chí có người gọi Gia Luật Thạch Khải nhận thua, miễn cho nhận khuất nhục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn nhận thua, muộn, Lục Minh mắt sáng lên, thân hình khẽ động, đột nhiên từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Gia Luật Thạch Khải sau lưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại cực quang thuật, khởi động, hưu, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, một đạo mũi thương nổ bắn mà ra. Hướng về Gia Luật Thạch Khải đan điền đâm tới. Quá nhanh, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Luật Thạch Khải vốn là không còn chút sức lực nào. Lúc này muốn né tránh. Đã không kịp, hắn đan điền. trực tiếp bị mũi thương đâm xuyên qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, Gia Luật Thạch Khải kêu thảm, đụng phải vô tận thống khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta, Gia Luật Thạch Khải vừa muốn giống to nhận thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Lục Minh một tát ra ngoài, phiến ở Gia Luật Thạch Khải trên mặt, bộp một tiếng, Gia Luật Thạch Khải khuôn mặt bị đánh nát, cường đại lực lượng, trực tiếp phá hủy Gia Luật Thạch Khải đầu lưỡi yết hầu các loại. Nhường hắn không phát ra được thanh âm nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhận thua hai chữ, từ đầu đến cuối không có kêu đi ra. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.